Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, bóp tắt truyền tống. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, tuy nhiên tại gặp phải một cái bắt thú kẹp đến cùng là ai thả, nhưng là ở thời điểm này để ý cũng đã là không chỗ hữu dụng, cho nên Tần Sương cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là chuyên tâm một lòng một ý đối phó lên cái này một đầu hắc hùng lên. Cái này một đầu hắc hùng tuy nói xem ra làm cho người ta chán ghét thế, nhưng là thực lực của hắn cũng đúng là không chỗ nào chê. Cho nên Tần Sương ở thời điểm này cũng là không nhịn được muốn khiêu chiến cái này một đầu hắc hùng. Giá đầu hắc hùng trên thân cũng không có cường đại cỡ nào linh lực ba động. Xem ra cũng không phải là một đầu dựa vào tự thân thực lực ăn cơm người, mà chính là dựa vào tự thân thân thể lực lượng ăn cơm người. Loại này yêu thú có thể nói là không nhiều lắm, xem ra cái này cửu đầu xa tổ chức hiếm có yêu thú. Đúng là nhiều. Tần Sương gặp đều có chút không kịp nhìn, mà lại cũng chẳng qua là một đám giữ cửa mà thôi. Cái này để hắn có chút không phục. Nhìn trước mắt cái này một đầu hắc hùng nhất thời giống như là biến thành của hắn nơi chút giận. Đồng dạng, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua cả người trong nháy mắt thì liền xông ra ngoài, lập tức liền đi tới. Cái này một đầu hắc hùng sau lưng. Giá đầu hắc hùng trên người màu trắng ma pháp rất lộ ra, nhưng đã biến thành khải giáp bộ dáng. Hắn nhất quyền đánh tới thế mà không có dung chuyển mảy may, ngược lại còn đem tay của mình cho đâm đau nhức, bởi vì cái kia bộ lông màu trắng chính là nhưng đã biến thành từng cây sắc nhọn gai nhọn. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đánh lên đi đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, thậm chí đau gần chết. Tần Sương thân thể lực lượng rất là cường đại, chỗ lấy giờ phút này cũng chỉ là mới cảm giác được đau đớn mà thôi, cũng không có bị lấy một số lông tóc cho quấn tới. Nhưng là hắn cũng là vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc, đối mặt phía trên loại đồ chơi này hắn chỉ có thể kinh thán. Cái kia đầu hắc hùng cảm thấy trên lưng có người tại nện phía sau lưng của mình, nhất thời thì xoay người lại, liếc mắt liền nhìn thấy phiêu phù ở bên trên bầu trời Tần Sương. Tần Sương giờ phút này lộ ra đến mức dị thường xấu hổ. Chàng diện một lần cũng là 10 phần không chậm cùng. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ vui cười đối với hắc hùng ngon ngọt cười, sau đó cả người thì biến mất. Tại nguyên chỗ không thấy. Cái kia một đầu hắc hùng không khỏi gãi gãi đầu, phảng phất là đang nghi ngờ trước mắt người này làm sao đột nhiên cứ như vậy biến mất. Tần Sương đương nhiên là sẽ không nói cho cái này một cái ngốc đại to nguyên nhân chân chính. Tại hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm trực tiếp thì vung lên quyền đầu thì đối với giá đầu hắc hùng trên mặt đập tới. Hắn lần này công kích thế nhưng là cái này một đầu hắc hùng cái mũi. Bởi vì hiện tại cái này một đầu hắc hùng toàn thân cũng chỉ có cái mũi của nó là mềm mại nhất địa phương đi. Cho nên Tần Sương hiện tại công kích lấy một đầu hắc hùng có thể nói là chuyên môn gánh lấy một đầu hắc hùng yếu đuối nhất địa phương đến đánh. Bởi vì cái này một đầu hắc hùng hiện tại toàn thân phòng ngự cơ hồ là không có kẽ hở. Thì ngay cả công kích cũng là không có kẽ hở, hắn không có cách nào, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Bởi vì công kích của hắn đối với một đầu hắc hùng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại thì cùng gãi ngứa ngứa giống như, cái này một đầu hắc hùng né tránh không kịp lập tức thì bị đánh trúng cái mũi. Nhất thời phẫn nộ, tuy nhiên hắn ngay từ đầu cũng là tức giận. Thế nhưng là chẳng biết tại sao Tần Sương mỗi một lần công kích đến hắn thời điểm phẫn nộ của hắn đều sẽ tăng lên một tầng, đồng thời càng thêm ra sức đánh người. Tần Sương đều có chút im lặng, cái này một đầu hắc hùng rốt cuộc là ai tạo nên? Lại là như thế kỳ quái. Chẳng lẽ lại cũng là biến dị thể sao? Thì cùng vừa mới cái kia một đầu tiểu xà giống như, để hắn dị thường bất đắc dĩ, hơn nữa còn là như vậy tùy tính. Tuy nói cái kia một đầu tiểu xà theo một đầu hắc hùng so ra càng dễ giải quyết, thế nhưng là trong mắt hắn xem ra giờ phút này hai cái đồ chơi lại là lực lượng ngang nhau. Dù sao không thể so sánh nga. cái kia một đầu tiểu xà muốn không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp đụng biện pháp giải quyết. Chỉ sợ thật sự chính là sẽ bị hắn cho chơi chết. Bởi vì như vậy tình huống hội cho là mình thân thể từ từ bị đóng băng. Sau đó thần kinh thì kéo theo thân thể của hắn. Để hắn cho là mình thật bị đóng băng. Thế nhưng là loại tình huống này mới là nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương. Hắn rõ ràng không có bị cho điểm xác thực cảm thấy mình bị đóng băng. Muốn là nói như vậy hắn có thể sẽ ở nơi đó đứng cả đời. Nhưng là cái này một đầu hắc hùng lại càng thêm khiếp người. Lực lượng vô cùng to lớn phòng ngự cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn thực sự là nghĩ không ra cái này một đầu hắc hùng đến cùng còn có nhược điểm gì có thể để người ta đến công kích, dù sao thật sự là quá mức cường đại. Cái này một đầu hắc hùng vỗ vỗ bộ ngực lần nữa vọt lên. Nộ khí lộ ra càng thêm lớn. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên cái kia một đầu hắc hùng nằm xuống chuẩn bị lần nữa hướng hắn trùng kích tới thời điểm. Tần Sương đột nhiên nhìn thấy cái này một đầu hắc hùng trắng nõn nà giữa hai đùi. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này nhẹ nhõm nhất thời khóe miệng cười hắc hắc. Hắn thật đúng là cầm cái đồ chơi này không có nhược điểm hiện tại một năm nhìn thấy. Hắn không vui vậy cũng là giả. Nhưng là vừa nghĩ tới đến đón lấy việc hắn muốn làm thì không khỏi cảm thấy mình rất là tà ác. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Rất có thể cái này là đối phó cái này một đầu hắc hùng biện pháp duy nhất. Bởi vì vừa mới hắn đánh giá đầu hắc hùng cái mũi vậy cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cái này một đầu hắc hùng hiện tại vẫn như cũ là hướng hắn lao đến ngược lại là càng thêm phẫn nộ. Hắn vì không tiếp tục lấy một đầu hắc hùng phẫn nộ cho nên không tiếp tục phát động công kích. Mà là tại không ngừng tìm kiếm lấy một đầu hắc hùng nhược điểm. Đồng thời tại cái này một đầu hắc hùng lần nữa hướng hắn trùng kích tới thời điểm. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái đồ chơi này thì cùng là đấu bò giống như hướng nàng xông tới thời điểm hắn đứng tại chỗ. Nhưng lại tại nhanh vọt tới trên người hắn thời điểm hắn lại đột nhiên tránh né ra. Hắc hùng nhìn thấy hắn đột nhiên tránh qua. Tránh né trong lúc nhất thời hãm không được cước bộ. Sau đó thì dựa vào quán tính hướng mặt trước vọt tới. Tần Sương không nói hai lời đem trên tay cũng sớm đã tụ lực chuẩn bị xong linh lực đột nhiên một bài văng ra ngoài. Sau đó thì chỉ thấy được một đạo như là ánh kiếm đồng dạng linh lực lập tức bắn ra ngoài. Một bộ này linh quang trong nháy mắt thì đụng vào cái kia một đầu hắc hùng giữa hai chân. Thì liền Tần Sương chính hắn đều là cảm thấy một trận ác hàn kém chút liền muốn che chính mình. Ta cũng biết hắn cách làm này thật sự là quá tuyệt. Cái kia một đầu hắc hùng chỗ đó bị công kích nhất thời thì dừng bước. Không ngừng che ở đâu thống khổ kêu thảm. Mà vừa mới biến so làm tiểu tam còn muốn Ả Rập hắc hùng. Giờ phút này thân thể cũng là tại từ từ giảm nhỏ khôi phục dáng dấp ban đầu. Giá đầu hắc hùng lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Tần Sương không mang theo có bất kỳ do dự lập tức liền xông tới. Đối với một đầu hắc hùng cũng là một trận tấn công mạnh dồn sức đánh. Không có chút nào biện pháp dự phòng. Cái này một đầu hắc hùng bị công kích của hắn dạng này đánh. Chỉ chốc lát sau về sau tại chỗ đột tử. Xem ra giá đầu hắc hùng đích thật là kỳ quái. Bất quá nhưng vẫn là trên tay hắn không có tánh mạng. Tần Sương tại giải quyết hắc hùng về sau lại là dọa đến tìm một tìm. Quả nhiên lại tại một cái bắt thú kẹp phía trên tìm được một cái hộp. Mở hộp ra hắn đem ba khối phù thạch chắp vá ở cùng nhau về sau. Vốn muốn nhìn một chút đến đón lấy phù thạch đến cùng là hội chỉ thị vị trí nào. Thế nhưng là cái này ba khối phù thạch liều cùng tiến tới lại là chậm rãi bắt đầu tạo thành một cơn. Lốc xoáy truyền tống môn. Tần Sương nhất thời kinh ngạc. Xem ra đánh bậy đánh bạ lại là biến thành. Thế nhưng là đạo này truyền tống môn còn không có hình thành thời điểm. Lại là đột nhiên bị bóp cắt đứt liên lạc. Giống như một cái tàn thuốc đột nhiên bị dập tắt một dạng. Lập tức, Tần Sương lại cảm thấy đến một cỗ cường đại khí tức từ xa nói mà đến. Rất rõ ràng cũng là hướng về hắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.